Mất rồi xin đừng tìm. Chương 158, cũng là do anh ấy tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Đức Bảo thấy dáng vẻ của Trương Thiên Thành như vậy thì gật đầu. Nhân tiện nói, vậy tôi sẽ đi xử lý. Tôi nghe nói, người của buổi đấu giá và công chứng viên cũng sẽ đến. Trương Thiên Thành không ngẩng đầu, chỉ gật đầu, Trần Đức Bảo nói đi. Nhưng do dự một lúc vẫn không nhịn được hỏi. Tổng Giám Đốc Thành, rốt cuộc anh có tính toán gì không? Cậu nghĩ, Trương Đức Phú sẽ đến cầu xin tôi. Trương Thiên Thành hỏi ngược lại. Trần Đức Bảo không hề nghĩ ngợi. Lập tức lắc đầu, Trương Thiên Thành thầm cười lạnh. Trần Đức Bảo lại nói. Giám Đốc Thành không làm vậy không có nghĩa là ông Trương sẽ không làm vậy. Dù sao thì nếu ông Trường tham gia vào, vậy thì phải xem trong công ty này, mặt mũi của tôi lớn hay là ông ấy lớn. Còn nữa, hôm nay cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Trừ tiền thưởng tháng này, cậu cũng biết phong cách làm việc của tôi rồi đấy. Không nên biết thì đừng hỏi nhiều. Câu tiếp theo, trong mắt Trương Thiên Thành đã có chút không thoải mái. Dù sao cũng là bạn nhiều năm. Anh có thể nhắc nhở một câu. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Trần Đức Bảo lập tức cúi đầu. Nói một câu. Tôi biết rồi. Sau đó đi nhanh ra ngoài. Trần Đức Bảo thầm nghĩ không ổn. Cũng không ngờ hôm nay Trương Đức Phú lại có gan phá cửa phòng làm việc của Trương Thiên Thành như vậy. Tổng Giám Đốc Thành. Trần Đức Bảo vội vã đi theo. Trương Thiên Thành ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trương Đức Phú nổi giận đùng đùng. Còn có Trần Đức Bảo đang lo lắng hốt hoảng. Anh không hề nhíu mày. Chỉ trách mắng một câu. Mỗi chuyện trong cửa thôi cũng không xong. Cậu còn làm được gì nữa, cách Trương.